Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chương 766. Phía bên kia, sắc mặt Tô Uyên lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trạm, ánh mắt mang theo tia lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, mà cậu chủ nhà họ Phong lại cười lạnh một tiếng, ngăn chặt đường. Ha ha, tôi không biết cô đã gặp kỳ ngộ gì trong nội điện. Có điều mặc dù tu vi bây giờ của cô tăng cao, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được dược hiệu kia đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cậu chủ nhà họ Phong nhìn Tô Uyên, khỏe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đợi thiếu tông chủ giết xong Tần Trạm, hai người các cô cho dù lấy được bao vật gì thì cũng thuộc về chúng tôi thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, muốn đột phá tôi, đừng có mơ, cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh ta đánh ra mấy người giấy, thân thể anh ta nhanh chóng rung động, trong nháy mắt phân hóa thành 9 thánh tử, xem tôi giết cô như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, 9 cậu chủ nhà họ Phong đồng thời lên tiếng. Sắc mặt Tô Uyên âm trầm, thân thể đột nhiên lao ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, vô số linh hoa bằng giá nở rộ xung quanh cô, hàn khí ngút trời, nhanh chóng đóng băng 9 thánh tử kia. Cổ tay Tô Uyên chuyển động, trường kiếm đột nhiên chém xuống, 4 cậu chủ trong đó nhanh chóng biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, tuy nhiên 5 người còn lại đã nhanh chóng thoát khỏi trói buộc hàn băng. Cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh, năm thân thể này lại run động, lại hóa thành 9 người. Tô Uyên nhíu chặt mày, cô quả thật còn chưa hấp thu hết luồng sức mạnh này. Thậm chí còn chưa được 1/10, nếu không thì một kiếm vừa rồi của cô đã có thể diệt sạch 9 thân ảnh này rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, thái độ của cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào rất rõ ràng. Không giết Vân Như Ý và Tô Uyên, chỉ cần ngăn cản bọn họ, đợi thiếu tông chủ giết được Tần Trạm, tất cả sẽ kết thúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tô Uyên và Vân Như Ý đều vô cùng gấp gáp, nhưng bọn họ vừa mới đạt được bảo vật, không thể có bất kỳ thời gian dung hợp và luyện tập. Nhất thời cũng không thể đột phá được. Mở ra, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trong hố sâu. Thiếu tông chủ không ngừng công kích vào vòng bảo vệ màu đen. Ngọn lửa u lam cũng xuất hiện, điên cuồng thiếu đốt tầng bảo hộ này. Rất nhanh những vết nứt đó đã bắt đầu lớn lên, lan rộng như mạng nhện, cuối cùng lan khắp cả tầng bảo vệ màu đen. Thiếu tông chủ chuẩn bị khí lực, toàn lực bộc phát, đấm mạnh xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cú đánh này hoàn toàn khiến tấm chăn nứt vỡ. Sau đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, một tiếng rắc vang lên, toàn bộ tầng bảo vệ màu đen nhanh chóng nổ tung, vô số mảnh vỡ tan biến vào trong không trung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, xong rồi, thiếu tông chủ lộ ra vẻ đắc ý, đánh một chưởng vào trong tầng bảo vệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sắc mắt Tô Uyên thay đổi. Đánh một chưởng khiến cậu chủ nhà họ Phong lùi lại phun ra máu. Mà cậu chủ nhà họ Tào cũng lộ ra vẻ vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chấm, kết thúc rồi, thắng chắc rồi. Một chưởng của thiếu tông chủ, bắt lấy Tần Trạm đang ẩn thân không lớp xương đen ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, hai mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn chăm chăm Tần Trạm đang nhắm mắt. Trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo, Tần Trạm, tôi thừa nhận đan dược này có chút đáng sợ, nhưng không phải anh vẫn thua rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chết đi, thấy Tần Trạm nhắm mắt, ánh mắt Tần Trạm xẹt qua tia sát ý, sau đó một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Đâm thẳng vào ngực Tần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Trạm, mọi người đều mở to mắt. Diệp Thành và những người khác đều gào lên, Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, bọn họ vất vả chống đỡ lâu như vậy. Vậy mà không đợi được khoảng khắc Tần Trạm hoàn toàn luyện hóa đan được. Lẽ nào đã xác định thất bại rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, ngay khi trường kiếm màu đen đâm vào da Tần Trạm, mọi người dường như thất vọng. Thân thể của Tần Trạm đột nhiên động đậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, chính vào lúc này, làn da của Tần Trạm nhanh chóng dâng trào các vật chất màu đen. Vô số phù văn màu đen nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cơ thể của anh biến thành đen trắng rõ rệt, giống như đồ sử khắc họa vô số phù văn vậy. Cùng lúc đó, trên trán Tần Trạm đột nhiên xuất hiện một khe hở, sau đó dần dần mở ra. Vậy mà lại mọc ra thiên nhãn thứ ba. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, sau lưng Tần Trạm đột nhiên mọc hai đạo hắc quang, một đôi cánh lớn dang rộng ra. Cuối cùng Tần Trạm thở dài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, một ngọn lửa quái dị đột nhiên lan ra khỏi cơ thể anh. Mọi người vô cùng chấn động, không thể tin được, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, toàn thân Tần Trạm được tầm trong ngọn lửa màu đen, giống như một ma thần tượng cổ vậy. Anh bắt lấy thanh kiếm trong tay thiếu tông chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, chết đi, thiếu tông chủ gầm lên, muốn đâm kiếm vào ngực Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, mũi kiếm xuyên qua da Tần Trạm, để lại một vết máu đen. Anh đánh đủ chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, giọng nói của Tần Trạm đột nhiên vang lên, hư ảo như có như không, như thể đến từ cửu u đinh ngục sâu thẳm vậy. Anh chậm rãi mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, đây là một đột mắt hoàn toàn màu đen, không có đồng tử, tràn đầy một màu đen tuyệt tình. Nhìn thấy đôi mắt này, cơ thể thiếu tông chủ run rẩy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, đôi mắt này không giống loài người, không hề có một chút tình cảm nào, vô tình như thiên đạo vậy. Một khí tức cuồn cuộn từ trong cơ thể Tần Trạm bộc phát ra. Tần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, Trạm gầm lên một tiếng, ánh sáng màu đen đột nhiên bộc phát, nhanh chóng đạt đến hóa cảnh thất phẩm. Tôi hỏi anh, đã đánh đủ chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, sóng khí cuộn trào, lấy Tần Trạm làm trung tâm mà lao ra bốn phương tám hướng. Thậm chí thiếu tông chủ còn không thể ngăn cản được, trực tiếp bị luồng khí này dội ngược lại, đâm sâu vào lòng đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, đôi cánh của Tần Trạm giang ra, phi thân bay lên không trung. Đôi mắt đen kịt của anh nhìn xuống tất cả chúng sinh ở trên mặt đất, giống như một ác quỷ tàn nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, giết anh ta. Cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào thấy vậy, tim chìm xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, bọn họ nghiến răng triển khai chiêu thức cuối cùng, thậm chí muốn nhân lúc Tần Trạm vừa mới biến thân mà đánh lén. Đại bàng và rồng đen đột nhiên hướng về sau lưng Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, Tần Trạm cười lạnh quay đầu, cánh tay giang ra, đầu tiên đánh trường thương Hắc Long bay ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, nhưng giỏ do đại bàng kia thổi ra đều bị Tần Trạm ngăn lại. Đại bàng bị anh bắt lấy cánh, rắc một tiếng chói tai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, đại bàng kia ở trên bầu trời, bị Tần Trạm trực tiếp xé làm hai mảnh. Chết đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, cách đó không xa, cậu chủ nhà họ Tào lại giơ cùng màu đen lên. Một mũi tên màu đen đột nhiên bắn ra, tạo thành một thanh đao samurai trước mặt Tần Trạm. Trên mặt Tần Trạm mang theo khinh thường, há miệng, phun ra một ngọn lửa màu đen. Lần này samurai còn chưa kịp giơ đao lên, thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, hỏa diệt trường, trên mặt đất, thiếu tông chủ hét lớn một tiếng. Ở trước mặt anh ta tạo thành một trường ấn màu đen cao to như núi, phóng về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, Tần Trạm gầm gừ lắc đầu, giơ một đầu ngón tay, bắn ra một hắc quang. Hai ánh sáng màu đen va chạm nhau giữa không trung, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, khí tức dồn dập, không gian chấn động, mặt đất nhanh chóng sụp đổ, bầu trời cũng rung chuyển theo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, vô số bức tường vỡ nát của cổ tông môn đều nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tuy nhiên, ánh sáng đen mà Tần Trạm đánh ra, vào chính lúc này xuyên qua luồng khí hỗn loạn, đột nhiên xuyên qua vai thiếu tông chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, thiếu tông chủ ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy không thể tin nổi. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, Tần Trạm dựa vào sức lực một mình, đối chiến với hai cậu chủ và một người tài giỏi của Ma Tông. Kết quả vậy mà lại nghiền ép. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, thiếu tông chủ còn đang sững sờ. Tần Trạm đã giang cánh ra, bay đến trước người anh ta, sau đó đạp một chân xuống. Ram, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, mặt đất rung động, một cái hố to đột nhiên xuất hiện. Thiếu tông chủ trực tiếp bị Tần Trạm đạp xuống hố to đó. Diện tích của cái hố này lớn gấp 10 lần so với cái hố vừa nãy anh ta đá Tần Trạm xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, thiếu tông chủ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị thương nặng, nhìn sắc mặt tái nhợt của hai cậu chủ đang đứng giữa không trung, lộ ra tia vô tình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vip, cách chương.